sau một khắc, toàn thân Tần Phàm chấn động mạnh một cái, muốn vào lúc đó ngưng kết tinh thần hạt giống tiến vào nguyên giới, dùng tăng cường lực lượng nguyên giới bản thân. Nhưng mà, cũng đúng vào lúc này, một thanh âm quỷ dị trầm thấp từ trước mắt truyền đến, làm cho tinh thần của hắn có chút xuất hiện một tia hoảng hốt. Hắn vốn muốn kích hoạt phân thân bí kỹ, cho nên đã có chỗ phân thần, hiện tại lại bị thanh âm quỷ dị này ảnh hưởng tới tinh thần, đó chính là tương đương với trên chiến trường đột nhiên đã mất đi ý thức. Đó là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Hí, một cái huyết ảnh ở ngay thời điểm tinh thần hắn hoảng hốt, bỗng nhiên từ bên trong huyết bia đập ra, cái kia như là một lệ quỷ cả người là huyết, trong miệng một mực phát ra thanh âm quỷ dị ảnh hưởng tâm trí, trên mặt thì có thêm biểu lộ dữ tợn, cầm một thanh liêm đao trực tiếp hướng về hắn bổ tới. Một bên là huyết bia tinh thần cùng lực lượng áp chế, một bên là công kích đặc thù bất thình lình. Lúc này Tần Phàm dĩ nhiên ở vào một loại trạng thái nguy hiểm. May mắn cũng ở thời khắc mấu chốt này, ý chí kiên nghị của hắn rốt cục làm ra tác dụng. Thời điểm huyết ảnh sắp đâm vào trên trán hắn, tinh thần của Tần Phàm chấn động mạnh một cái, dưới chân đạp mạnh, nắm đấm đẩy lên, cả người hướng về phía sau cấp tốc rút lui mà đi. Thân ảnh lui ra bên ngoài trăm trượng, lòng hắn còn sợ hãi ngẩng đầu lên, tầm mắt của hắn thậm chí vào lúc này hơi có chút mơ hồ, tầng tầng huyết quang như thủy triều mãnh liệt mà đến, thật giống như có ngàn vạn đại quân vong linh giấu ở trong đó, để cho tinh thần người bị ức chế không thôi. Mãng cổ huyết bia sau khi bỏ niêm phong này, dĩ nhiên là cường đại đến trình độ này, nắm đấm nắm chặt, nhìn xem chu bá kia lại kéo động huyết bia cực lớn từ đằng xa lao đến, Tần Phàm muốn kích hoạt phần thần bí kỹ. Nhưng mà vào lúc này, hắn lại phát hiện mình bởi vì vừa rồi đối kháng tinh thần công kích đến từ bên trong huyết bia kia của đối phương, tinh thần tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, căn bản là khó có thể lại ngưng tụ ra tinh thần hạt giống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1307, tự đoạn một tay coi như là cường hoành ngưng tụ ra tinh thần hạt giống, sau đó với hắn mà nói nhất định cũng sẽ thương tổn thật lớn. Áp chế, hiện tại hắn đạt đến ngũ kiếp bán thần chi cảnh, vốn ngay cả lục kiếp bán thần cũng có thể chém giết, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị chu bá chỉ là ngũ kiếp bán thần đỉnh phong này áp chế. Gặp được loại tình huống này, sắc mặt Tần Phàm cũng không khỏi có chút trở nên ngưng trọng. Tuy hắn còn không đến mức suy tàn như vậy, nhưng thực sự ở vào một loại tình thế xấu. Vừa rồi bởi vì đạt tới ngũ kiếp bán thần mà tin tưởng tăng nhiều, lúc này lại bị đối phương áp chế. Cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là có chút đả kích. Ồ, mà ở trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của Tần Phàm bỗng nhiên kinh ngạc nâng lên. Vào lúc này hắn phát hiện ở phía trên mây máu mãnh liệt kia, lúc này dĩ nhiên là ngưng kết ra vô số huyết châu đặc thù. Hắn có thể cảm giác được bên trong huyết châu này ẩn chứa một loại huyết khí cực đoan, tựa hồ đối với hắn có một loại hấp dẫn rất lớn. Ở phía trên phiến hoang nguyên, bầu trời đều là mây máu âm u che kín, khôn cùng lăn lộn, gió tanh mưa máu. Tần Phàm nâng mắt lên nhìn đi, vừa rồi chứng kiến ở phía trên mây máu kia ngưng kết ra một loại huyết châu đặc thù. Loại huyết châu này, Tần Phàm có thể ở trong đó cảm nhận được một loại huyết khí cực đoan, là huyết khí đến từ thời thái cổ xa xưa, trải qua bao nhiêu năm tháng lắng đọng, đã sinh sôi ra một loại năng lượng đặc thù. Trọng yếu nhất chính là, hắn ẩn ẩn cảm thấy những huyết châu này tựa hồ có thể cho hắn sử dụng, hấp đến. Sau đó hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, lập tức hướng về huyết châu phía trên mây máu kia vươn một tay, trong lòng bàn tay của hắn có hấp lực cường đại. Cái khẽ hấp này, khoảng chừng hơn 10 khỏa huyết châu bị hắn hút vào bên trong bàn tay. Quả nhiên là đồ tốt. Huyết châu vừa vào tay, hắn cảm thấy trong đó có huyết khí thái cổ cường đại, trong đó có khí tức nhân loại, cũng có khí tức của hung thú cường đại, từ cổ chí kim không ngừng ngưng tụ, như anh linh ở viễn cổ xa xôi tỉnh lại. Kỳ lân ma chủng quả nhiên truyền đến phản ứng rồi. Sau đó toàn thân hắn chấn động, đúng vào lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được ma chủng trong cơ thể tựa hồ có nhiều thứ vào lúc đó đột nhiên bị xúc động đến. mà đợi hơn 10 khỏa huyết châu này ngưng tụ đến trong lòng bàn tay, hắn đột nhiên dùng sức nắm chặt. Oanh! Ở dưới khí lực cực lớn, hơn 10 khỏa huyết châu này thoáng cái bị hắn bóp vỡ toàn bộ, lập tức có một loại huyết khí khôn cùng lập tức từ bên trong huyết châu kia bộc phát ra, mãnh liệt bành trướng, cuồn cuộn không ngớt. Cái khí tức kia giống như là đến từ thái cổ, vào lúc đó vậy mà ẩn ẩn dẫn động huyết mạch huyết kỳ lân ẩn núp trong người của hắn. Khí tức thái cổ hàng lâm, ma tôn sắp thức tỉnh. Bởi vì mãng cổ huyết bia của Chu Bá này chế tạo ra huyết châu, huyết mạch huyết kỳ lân của Tần Phàm vậy mà có thể kích phát. Biến hóa đặc thù như vậy, làm cho trên mặt Tần Phàm không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Cái này ý nghĩa, hắn đã nắm giữ một loại phương thức kích hoạt huyết mạch huyết kỳ lân mới. Phải biết rằng, sau khi kích hoạt huyết mạch huyết kỳ lân, nếu có thể đủ cam đoan bản thân an toàn, thực lực phát huy ra đến kia là có thể tăng cường sâu sắc. Uy lực của bạo huyết kỳ lân so với kỳ lân gào thét thậm chí có thể gia tăng gấp 10 lần. Hai mắt ngưng tụ, thời điểm xem hướng tiền phương, hắn đã lộ ra tràn đầy tự tin. Theo huyết khí từ những huyết châu bạo phát đi ra kia khuếch tán, như ảnh tùy hình, một lát tầm đó Tần Phàm phát hiện lân phiến trên cánh tay của mình đã bị nhuộm đỏ. Một mảnh kỳ lân giáp rác màu xanh lá cây vốn tràn đầy cảm giác lạnh như băng kia, lộ ra càng thêm dữ tợn khủng bố. Sau đó một hư ảnh huyết sắc kỳ lân ở sau lưng hắn chậm rãi hiện ra. Trong một cái chớp mắt, lại nghe một tiếng gầm khó có thể nắm bắt ở trong cơ thể Tần Phàm phát ra. Chợt cánh tay của hắn vào lúc đó cũng ngạnh xanh phồng lớn lên một vòng, trong đó tràn ngập một loại huyết khí dữ tợn, giết chóc, thô bạo, luống cuống, một phát không thể vãn hồi. Cái loại khí tức này thậm chí ảnh hưởng đến ý chí của Tần Phàm. Lúc này hai mắt của Tần Phàm cũng dần dần trở nên màu đỏ tươi. Đối mặt Chu Bá cấp tốc chạy tới kia, trong miệng của hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bạo huyết kỳ lân. Mây máu trên bầu trời ở dưới tiếng gầm nhẹ này của hắn đều điên cuồng lăn mình. Vừa rồi những huyết châu bị hắn niết nát kia, huyết khí rất nhanh bị ngưng tụ lại một lần nữa, ở chỗ quả đấm của hắn thời gian dần qua tạo thành một đầu huyết sắc kỳ lân cực lớn. Huyết ảnh trùng trùng điệp điệp, huyết quang như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Theo nguyên giới chi lực kia không ngừng đưa vào, đầu huyết kỳ lân này dùng một loại tốc độ cực nhanh chướng lớn, thoáng qua tầm đó liền trở nên như một tòa núi nhỏ, bể nghệ giang sơn, gào thét bát hoang, chân đạp cửu u. Mà cự bia kia thì huyết khí rào rạt, phô thiên cái địa, thoáng qua tầm đó hóa thành một đại quân hạo hạo đãng đãng, giơ đao trong tay lên trực tiếp hướng về đầu huyết kỳ lân kia đánh tới. Rầm rầm rầm, theo những vong linh huyết quân từ bên trong huyết bia của Chu Bá kia lao ra, những thứ này đều là hung hãn không sợ chết, lần lượt liều chết giãy giụa cùng tiến công, không ngừng trùng kích lấy lực lượng huyết kỳ lân kia ngưng kết. Nhưng mà lúc này Tần Phàm đã là ngũ kiếp bán thần chi cảnh, hơn nữa ở dưới kỳ lân ma thân thi triển ra bạo huyết kỳ lân, há có thể là bình thường. Tuy hắn không dùng bản thân chi huyết làm dẫn kích phát, nhưng bởi vì những huyết châu kia với tư cách chất dẫn đến từ thái cổ ngưng tụ, huyết khí của nó vô cùng nồng đậm, cho nên làm cho uy lực của nó so với phương thức dùng huyết dịch bản thân kích phát còn có chỗ hơn. Phá cho ta a! Hai mắt của Tần Phàm ngưng lại, nguyên giới chi lực toàn thân hỗn hợp ở bên trong huyết khí đặc thù kia, không ngừng thôi phát lấy, liên tục không ngừng tăng cường uy lực của đầu huyết kỳ lân này. Bốn vó đạp huyết, huyết khí xông lên trời, mùi huyết tinh cường đại mà cuồng bạo kia như kình phong, như núi lửa, như biển gầm. Hư ảnh huyết sắc kỳ lân kia, ở trong hư không hướng về thiên quân vạn mã lao nhanh lấy, mỗi một lần đạp xuống đều có tầng tầng không gian bị đạp toái, toàn thân nó là từ một cổ kình khí vô cùng cường hoành hung hãn tạo thành, tựa hồ tùy thời sẽ nhắm người mà phệ, giống như là viễn cổ ma tôn nổi giận, người dám nghịch ý nó hẳn phải chết. Hống hống hống, huyết kỳ lân này trận trận gào thét rung trời, tựa hồ là thoáng cái phá tan kết giới mà huyết bia kia sau khi bỏ niêm phong hình thành, huyết sắc ở giữa thiên địa trong nháy mắt đều bị thu về đến trong cơ thể của nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1537, tự đoạn một tay. 2. Oanh! tất cả vong linh huyết quân rốt cục bị phá tan toàn bộ, thế như thủy triều mang tất cả mà qua, cho dù có thiên quân vạn mã vào lúc đó cũng sẽ đánh tơi bời, trở nên quân lính tan rã. Thật tình cảm tạ ngươi để cho ta kiến thức mãng cổ huyết bia. Bất quá, ngươi vẫn là nằm xuống cho ta. Lúc này Tần Phàm như là ma thần, thao túng bạo huyết kỳ lân kia trà đạp qua thi sơn huyết hải, dễ như trở bàn tay, tan vỡ hết thảy. Tuy từ bên trong mãng cổ huyết bia của đối phương còn liên tục không ngừng truyền đến tinh thần uy áp, nhưng đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Những nơi huyết kỳ lân cuồng bạo đi qua, tất cả huyết sắc đều hoàn toàn bị trọng khai, cuối cùng nhất liền trực tiếp trà đạp Chu Bá Tính cả cái mãng cổ huyết bia kia ở trên mặt đất. Mà nương theo thời cơ đó, ống tay áo của hắn vung lên, lấy sạch trên trăm khỏa mãng cổ huyết châu mà đối phương ngưng kết, dự trữ cho lần sau sử dụng. Đã có thứ này, ngày sau hắn muốn kích phát bạo huyết kỳ lân, như vậy liền không cần hy sinh máu của bản thân rồi. Vừa mới nghĩ tới cái này đã khiến hắn cười không khép miệng được. Uy lực của bạo huyết kỳ lân này, so với kỳ lân gào thét ở dưới kỳ lân ma thân còn muốn cường đại hơn không ít. Nếu cộng thêm đốt thần bí kỹ, chỉ sợ uy lực sẽ tiếp cận ma tướng quyền. Không có khả năng. Thấy vậy, Chu Bá vốn gấp sông mà đến, muốn một bia bổ Tần Phàm ra kia, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra đối phương vậy mà có thể ở trong huyết bia kết giới phong tỏa của mình, ngược lại là lợi dụng huyết châu do huyết bia kết giới kết thành thi triển ra một loại bí kỹ cường đại. Đây không thể nghi ngờ là để cho hắn thập phần khiếp sợ. Vốn hắn đã là hung hăng áp chế Tần Phàm, nhưng hôm nay hắn cảm giác được kỳ lân huyết ảnh kia hiển lộ, khí thế của hắn đã bị tách ra không ít. Vong linh huyết quân, giết cho ta. Lập tức hư ảnh huyết kỳ lân này đã tới gần đến trước mặt của hắn. Lập tức Chu Bá hung hăng cắn răng một cái, huyết sắc cự bia trong tay hung hăng chém về phía trước. Cái chém ra này, lập tức như có vô số u linh huyết ảnh tư thế hào hùng ở bên trong huyết bia tuôn ra, từng đợt lao tới, nhưng tất cả đều là phí công. Bên trong đầu bạo huyết kỳ lân này ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, ở trong tầng tầng huyết sóng vây quanh, cứ như vậy mãnh liệt đập ra, hướng về Chu Bá bay thẳng mà đến. Ngươi thất bại. Tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh của hắn nương theo huyết kỳ lân kia rất nhanh đi tới trước mặt Chu Bá. Từ trên cao nhìn xuống, đoạt thần quyền sáo chống đỡ ở trên lồng ngực đối phương, trong miệng nhàn nhạt nói. Lúc này sắc mặt Chu Bá lộ ra tái nhợt, nhưng vẫn có loại không thể tin. Hắn cảm giác mình bị bại có chút đột nhiên, hắn không thể tin đối phương có thể đột nhiên bộc phát ra thực lực mạnh như thế. Hắn còn chưa kịp phát huy ra tất cả uy lực của mãng cổ huyết bia, đã là bại trận đến rồi. Nhưng hắn cũng không phải loại người thua không trả tiền, đã thất bại là thất bại, hắn có ý chí đi tiếp thu kết quả. Ngươi động thủ đi. Lập tức hắn nhắm hai mắt lại, trong miệng hờ hững nói. Lúc này hai mắt của Tần Phàm bình tĩnh nhìn Chu Bá ở phía dưới, hồi lâu không nói gì, có lẽ là không muốn động thủ. Ngươi đúng là một nam nhân. Bỗng nhiên, hắn buông lỏng đoạt thần quyền sáo đang chống đỡ lồng ngực Chu Bá ra, trong miệng nhàn nhạt nói, ngươi đi đi, ta không muốn giết ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi giết ta, có thể lấy được tất cả điểm tích lũy quang văn trên người của ta. Ngươi thả ta, có thể sẽ bỏ qua cơ hội tiến vào top 3 của tuyển bạt lần này. Chu Bá khẽ giật mình, có chút không dám tin tưởng. Sau đó hai mắt yên lặng nhìn xem Tần Phàm nói ra. Dùng thực lực của ta bây giờ, cho dù không giết ngươi, muốn lấy được một danh ngạch cũng sẽ không quá khó khăn. Tần Phàm chỉ là nhàn nhạt nói, đi thôi, trước khi ta còn không có cải biến chủ ý. Hắn nói ngược lại là lời nói thật, dùng thực lực của hắn bây giờ, có thể nói giết chóc một đàn thú cỡ lớn có hung thú đầu lĩnh lục kiếp bán thần cũng có thể nói không hề có độ khó. Muốn lấy được điểm tích lũy quang văn, chỉ sợ bên trong tất cả người dự thi cũng sẽ không có người nào nhanh hơn hắn. Còn hơn 2 tháng thời gian, hắn có lòng tin chỉ là giết chóc yêu thú liền có thể đạt được đầy đủ điểm tích lũy. Đương nhiên, nếu như hắn biết rõ tuyển bạt thi đấu sẽ sớm chấm dứt, có lẽ sẽ cải biến chủ ý. Có thể nói cho ta biết vì cái gì không giết ta không? Chu Bá từ trên mặt đất đứng dậy, hai mắt nhìn xem Tần Phàm, sắc mặt không ngừng biến ảo lấy. Nếu như ta nói là vì ta không giết kẻ yếu, ngươi tin tưởng không? Trên khóe miệng Tần Phàm lộ ra mỉm cười nói. Trên thực tế, hắn không muốn giết Chu Bá. Một mặt là bởi vì đối phương để cho hắn tìm được một phương thức kích hoạt huyết mạch huyết kỳ lân mới mà tâm tình thật tốt. Một phương diện khác đó là bởi vì hắn đối với người này có chút thưởng thức. Chu Bá này có ngạo khí có khí phách, nhưng lại không phải loại người ngang ngược. Thua là thua, không như người bình thường bị thua liền tính tình đại biến. Hắn nói như vậy, chỉ là có chút đáp lễ ngày đó đối phương khinh thí thoáng một phát mà thôi. Vô luận như thế nào, cái mệnh này, Chu Bá ta nhớ kỹ. Nghe vậy, Chu Bá tựa hồ cũng không có tức giận, chỉ là sắc mặt bình tĩnh nói. Bất quá ngay một khắc sau, lại để cho Tần Phàm trợn mắt há hốc mồm chính là, rầm rầm, một tiếng vang lên, hắn dĩ nhiên là chặt cánh tay phải của mình xuống. Sau khi ném cánh tay xuống đất, lông mày cũng không nhăn thoáng một phát, lập tức hướng về khu trung tâm bay đi. Còn điểm tích lũy quang văn kia, bởi vì đã mất đi ký chủ, rất nhanh liền bay vào đến trên cổ tay Tần Phàm. Nhìn cánh tay trên mặt đất kia còn chảy ra máu tươi, lại nhìn thân ảnh còn một tay khiêng cự bia ly khai, Tần Phàm không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Thằng này quả thật là một nam nhân a. Trong miệng hắn không khỏi thì thào nói. Ở bên trong tân thế giới, mặc dù có linh dược làm cho tay cụt mọc lại, nhưng mà loại phách lực tự đoạn một tay này lại không phải mỗi người đều có. Hơn nữa Chu Bá này tự chặt cánh tay xuống, đại biểu cho hắn đã chủ động buông tha cho tư cách tham gia tuyển bạt thi đấu lần này. Ta không giết kẻ yếu. Nhớ tới câu nói hơn 3 tháng trước kia của đối phương, vốn Tần Phàm còn cảm giác được đối phương cao ngạo cùng đối với mình một ít khinh thị, nhưng bây giờ nghĩ lại có lẽ chỉ là tính cách đối phương như vậy, ngược lại coi như là một loại khí khái. Hơn 3 vạn điểm, liếc qua điểm tích lũy trên cổ tay mình biến hóa, Tần Phàm biết rõ đây xem như một số điểm không tệ rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1308, Huyên Nhi lại đột phá. Toàn bộ điểm tích lũy của Chu Bá cái kia đều quy về hắn rồi. Cũng thế, cái này là lựa chọn của hắn. Sau đó hắn lắc đầu, liền không suy nghĩ thêm việc này nữa. Mỗi người đều có con đường của mình, Chu Bá này rời khỏi có lẽ cũng là một lựa chọn không tệ. Ở hiện trường thu thập thoáng một phát, hắn liền về tới trong sơn động ẩn nấp. Lần này đi ra ngoài dạo một vòng, điểm tích lũy gia tăng hơn gấp đôi. Thật ra cũng khiến Tần Phàm có chút bất ngờ. Bất quá kế tiếp, hắn ngược lại là có thể chủ yếu thiên về giúp Kỳ Huyên Nhi săn bắt điểm tích lũy rồi. Hiện tại hắn đối với ý nguyện lấy được đệ nhất của tuyển bạt thi đấu lần này cũng không phải mãnh liệt như vậy. Trọng yếu là hắn và Kỳ Huyên Nhi đều phải lấy được danh ngạch top 5 kia, như vậy mới có thể cùng nhau ly khai Mạc Lợi Đảo. Mà vừa về tới trong sơn động, Tần Phàm liền vui vẻ. Kỳ Huyên Nhi thật sự thành công đột phá đến tứ kiếp bán thần chi cảnh rồi. Tuy trước sau có hai bảo vật chân quý là lãnh nhiệt cực tinh cùng thủy hỏa chân linh hỗ trợ. Hơn nữa bởi vì sở hữu thể chất lãnh nhiệt cực hạn vạn năm khó gặp kia, cả hai không thể thiếu, lúc này mới có tốc độ tiến cảnh nghịch thiên như vậy. Nhưng mà đầy đủ để cho Tần Phàm kinh ngạc không thôi rồi. Phải biết rằng, có ma chủng cùng các loại trợ giúp hắn mới vừa vặn đột phá đến ngũ kiếp bán thần chi cảnh mà thôi. Bất quá mọi người đều có cơ duyên, này cũng khó mà nói cái gì. Hơn nữa tân thế giới to lớn, không thiếu chuyện lạ, hắn cũng không dám cam đoan tại đây không có người có vận khí so với mình còn tốt hơn. Chỉ là nghị lực, thiên phú cùng cơ duyên đều tập hợp một người như hắn, Tần Phàm tin tưởng không có bao nhiêu người sẽ vượt qua hờ mình. Nàng không sao chớ. Sau đó hắn chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay như ngọc trắng của Kỳ Huyên Nhi, trong miệng ân cần hỏi thăm. Mà một bên thì hắn kiểm tra tình huống thân thể của đối phương. Vừa mới đột phá đến tứ kiếp bán thần, cảnh giới còn có chút bất ổn, mặt khác đều bình thường. Kỳ Huyên Nhi gật đầu nói, cực hạn chi đạo này của nàng quả nhiên là không giống bình thường. Không thể tưởng được tốc độ nàng đột phá vậy mà so với ta còn nhanh hơn. Dùng thực lực của chúng ta bây giờ, tin tưởng có thể rất nhanh lấy được điểm tích lũy quang văn trở lại. Sau khi Tần Phàm kiểm tra thân thể của đối phương, phát hiện đích thật là không có vấn đề gì quá lớn, lúc này hắn mới khẽ cười nói. Hơn nữa lãnh nhiệt cực hạn chi đạo này, chỉ cần ổn định cảnh giới, thực lực phát huy ra đến tuyệt đối là mạnh hơn cường giả cùng cảnh giới, thậm chí vượt cấp giết địch cũng là bình thường. Phải biết rằng thời điểm Kỳ Huyên Nhi ở tam kiếp bán thần liền có thể đối kháng ngũ kiếp bán thần bình thường, hiện tại đột phá đến tứ kiếp bán thần, đợi cảnh giới ổn định lại, cường giả trong ngũ kiếp bán thần cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của nàng. Có thể nói chiến lực của nàng chưa chắc sẽ kém hơn Tần Phàm. Ở thời điểm vẫn là tứ kiếp bán thần bao nhiêu, Tần Phàm cũng có thể yên tâm mang theo Kỳ Huyên Nhi đi lấy điểm tích lũy. Nghỉ ngơi gần nửa ngày, đợi Kỳ Huyên Nhi điều trị hoàn tất các vấn đề cơ thể, Tần Phàm liền mang theo nàng bắt đầu điên cuồng săn giết trong sát lục bí cảnh. Mà ngồi mài đao cũng không làm mất công đốn củi là hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Những ngày qua tuy bọn hắn chậm trễ không ít thời gian, nhưng hôm nay tốc độ săn bắt điểm tích lũy lại lộ ra vô cùng khủng bố. Bởi vì Tần Phàm cùng Kỳ Huyên Nhi đều có được ngũ giác linh mẫn, bọn hắn có thể tương đối dễ dàng tìm được những đàn thú cỡ lớn. Hơn nữa dùng thực lực hai người bọn họ, coi như là có được đàn thú có hung thú đầu lĩnh cũng hoàn toàn không cần e ngại. Giết chóc, không ngừng giết chóc. Tốc độ giết chóc của hai người chỉ sợ là nhanh nhất bên trong tất cả người dự thi. Dưới tình huống hai người đồng thời động thủ, hung thú đầu lĩnh lục kiếp bán thần cũng có thể dễ dàng giết chết. Kế tiếp, liên tục 3 ngày giết chóc, điểm tích lũy của hai người đều là cao tốc tăng lên. Thời điểm tuyển bạt thi đấu lần này sắp tiến hành suốt 1 tháng, điểm tích lũy của Tần Phàm đã sắp tiếp cận 5 vạn. Mà điểm tích lũy của Kỳ Huyên Nhi cũng đã đến số lượng 3 vạn. Số lượng điểm tích lũy khổng lồ như vậy, Tần Phàm cảm thấy có lẽ hai người hẳn là ở vào hàng đầu của tất cả người dự thi rồi. Ngày hôm nay, đã đến thời điểm hoàng hôn, tà dương như máu chiếu rọi trên đại địa, đem sát lục bí cảnh này trải lên một tầng khí tức âm trầm, càng thêm kích thích thần kinh giết chóc của con người. Sắc trời u ám ở phương xa thời gian dần qua chạy đến. Cái này ý nghĩa lại một ngày nữa sẽ phải đi qua. Ngày mai là ngày cuối cùng của tháng này. Ở dưới trời chiều, chiếu rọi bên trong một bầy hung thú cỡ lớn. Bầy hung thú cỡ lớn này có được hung thú đầu lĩnh lục kiếp bán thần, tổng cộng khoảng chừng hơn 1000 con hung thú. Một mắt nhìn đi, đông nghịt một mảnh, coi như là cường giả ngũ kiếp bán thần bình thường thấy được chỉ sợ cũng không khỏi cảm giác được da đầu run lên. Vào lúc này, ở phía chân trời có hai đạo nhân ảnh chậm rãi hiện ra, mà vừa nhìn thấy đàn thú cỡ lớn này, hai người kia không chỉ không có lộ ra cuống quýt chi sắc, ngược lại trong đó có một bóng người màu đen, tư thái động lòng người lập tức không thể chờ đợi được kích bắn mà ra, giống như là một mẫu báo săn thức ăn, tốc độ bay nhanh, hung hãn không sợ chết. Hai người này dĩ nhiên là Tần Phàm cùng Kỳ Huyên Nhi. Cẩn thận một chút. Nhìn xem Kỳ Huyên Nhi một mình một người dẫn đầu vọt tới phía trước, Tần Phàm ở phía sau không khỏi cười khổ, trong miệng vội vàng dặn dò nói ra. Tuy trải qua mấy ngày nay nhiều lần chiến đấu, cảnh giới của Kỳ Huyên Nhi cũng ổn định lại, nhưng trước mắt dù sao có hơn 1000 đầu hung thú, hắn vẫn có chút ít lo lắng, vì vậy sau đó cũng rất nhanh đi theo. Lúc này, Kỳ Huyên Nhi một thân trang phục màu đen, hai tay cầm một đôi nguyệt nhận nửa vòng tròn dẫn đầu vọt vào bên trong bầy hung thú. Tóc dài trên đầu nàng cột lại thành hình đuôi ngựa thật dài, làm cho nàng lộ ra tư thế hiên ngang. Mỗi một lần nhảy động, đều làm thân hình của nàng lộ ra kiện tráng cùng linh động. Kình khí một đỏ một lam vây quanh toàn thân của nàng xoay tròn lấy, làm cho động tác của nàng đẹp như là vũ đạo. Bất quá theo trận năng lượng ở trên người nàng bộc phát ra, tất cả hung thú rất nhanh đều ngã xuống, mới biết được đây là vũ đạo giết chóc, là tiết tấu mang theo tử vong. Rầm rầm rầm, hơn nữa ở trên người Kỳ Huyên Nhi tản mát ra lãnh nhiệt cực hạn chi lực, để cho đại địa bốn phía đều xuất hiện một mảnh cháy đen khô cằn, hoặc là biến thành băng tuyết địa cực ngăn cách vạn vật. Vào lúc đó, hung thú thậm chí cũng khó tới gần bên cạnh của nàng. Mà Kỳ Huyên Nhi rõ ràng cũng có chút bất mãn khi giết chóc hung thú bình thường. Lúc này dưới chân của nàng bỗng nhiên dùng sức đạp mạnh, Sau đó thân hình thướt tha kia của nàng ở bên trong đàn thú nhảy lên, tiếp theo trong nháy mắt, dĩ nhiên là trực tiếp hướng về con hung thú đầu lĩnh thực lực lục kiếp bán thần kia phóng đi. Cô nàng này, Tần Phàm không khỏi là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tuy thực lực của Kỳ Huyên Nhi không tệ, nhưng muốn dùng lực lượng một người ở bên trong đàn hung thú nhiều như vậy đánh chết con hung thú đầu lĩnh kia chỉ sợ có chút xính cường rồi. Bất quá hắn lo lắng an nguy của Kỳ Huyên Nhi, liền lập tức kích hoạt lên Kỳ Lân Ma Thân, cả người hóa thân một cái máy móc giết chóc, một quyền oanh ra, trọn vẹn hơn 20 đầu hung thú ngăn cản ở trước mặt hắn bị một quyền này oanh vào, trong đó có 7 đầu hung thú ngũ kiếp bán thần cảnh giới, nhưng vẫn là hoàn toàn không chịu nổi một kích. Giết chết 20 đầu hung thú ngăn cản, ở trước mặt của hắn tạm thời chống ra một mảnh lớn, sau đó dưới chân của hắn cũng trùng trùng điệp điệp đạp mạnh, xuyên qua khe hở của 7 hung thú kia, theo sát lấy Kỳ Huyên Nhi phóng đi. Bất quá hắn biết rõ Kỳ Huyên Nhi trời sinh tính quật cường, cũng không vội ngay lập tức đi giúp nàng bề bộn. Hắn chỉ là ngăn cản lấy hung thú khác quay chung quanh hung thú đầu lĩnh, để tránh nàng sẽ lâm vào hoàn cảnh quá nhiều hung thú vây quanh, làm cho khó có thể thoát thân. Oanh! Một thanh âm bạo phá đất bằng vang lên, chỉ thấy lúc này Kỳ Huyên Nhi rất nhanh huy động đôi nguyệt nhận trong tay. Cả hai kết hợp tầm đó liền có một cổ nguyên lực lạnh nóng cực hạn cường đại bắt đầu từ trong đó tán phát ra. Dù cho cách cực xa, Tần Phàm cũng có thể cảm nhận được loại độ ấm để cho người cảm giác khó chịu này. Hống hống hống, mà một bên kia, hung thú đầu lĩnh có được thực lực lục kiếp bán thần rõ ràng cũng bị thủ đoạn công kích đặc thù này áp chế, trong miệng gào thét liên tục, nhưng lại thương không đến Kỳ Huyên Nhi giống như hồ điệp bay múa. Bất quá Kỳ Huyên Nhi ở trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ cũng khó có thể giết được chết đầu hung thú lục kiếp bán thần này. Thực lực bây giờ của Huyên Nhi đã không tệ, nếu như đối phó cả đàn cả lũ hung thú thập phần có ưu thế, nhưng mà dù sao nàng chỉ có tứ kiếp bán thần cảnh giới. Muốn giết chết hung thủ đầu lĩnh có được thực lực lục kiếp bán thần này, lực công kích vẫn còn có chút không đủ. Trông thấy một màn này, hai mắt của Tần Phàm có chút ngưng tụ. Trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, cũng không phải hắn không muốn tìm một ít bán thần kỹ lợi hại cho Kỳ Huyên Nhi, nhưng bởi vì nguyên giới cùng nguyên giới chi lực của Kỳ Huyên Nhi vốn khác hẳn với thường nhân, muốn tìm được vũ khí thích hợp nàng sử dụng thật sự là thập phần gian nan, cho nên Kỳ Huyên Nhi vẫn luôn là dựa vào một ít công kích bình thường cùng vũ khí mà mình lĩnh ngộ ra chiến đấu. Đáng tiếc nàng ở ngộ tính võ đạo cùng Tần Phàm có chênh lệch rất lớn, muốn lĩnh ngộ ra bán thần ký cường đại lại không có dễ dàng như vậy. Nhưng mà, cũng vào lúc này, theo Kỳ Huyên Nhi cùng con hung thú đầu lĩnh kia chiến đấu lộ ra càng ngày càng kịch liệt, Tần Phàm lại bỗng nhiên cảm thấy độ ấm ở giữa thiên địa biến hóa đạt đến một trình độ cực hạn. Khi thì cảm giác như ở vào trời đông giá rét, khi thì cảm giác như ở dưới cái nóng mùa hè. Mấy chục đầu hung thú tới gần khu vực lạnh nóng cực hạn kia thậm chí cũng đã co quắp ngã trên mặt đất, sinh tử không biết, lãnh nhiệt cực liên. Tiếp theo trong nháy mắt, chỉ nghe thấy thanh âm từng tiếng ở giữa thiên địa vang lên, lập tức trên người Kỳ Huyên Nhi bộc phát ra một loại năng lượng vô cùng khủng bố bắt đầu khởi động. Ngay sau đó, một đóa thủy hỏa liên hoa óng ánh sáng long lanh ở giữa không trung, dùng một loại tư thái sáng lạn nhất tách ra. Một đóa hoa sen óng ánh sáng long lanh giống như ngọc thạch, mặt ngoài lóe ra một loại quang mang nhàn nhạt, ở bên trong thì có năng lượng thủy hỏa cao tốc xoay tròn lấy, hơn nữa hai vầng sáng hồng lam ở chính giữa kia giúp nhau quấn giao chiếu rọi, càng làm cho nó lộ ra rực rỡ tươi đẹp mà kinh diễm. Nhưng mà, cũng ở dưới bề ngoài vô cùng mỹ lệ này, lại có thể để cho người cảm giác được bên trong đóa hoa sen kia ẩn chứa một loại năng lượng cực kỳ đáng sợ bắt đầu khởi động. Loại năng lượng lạnh nóng này chấn động nảy ra, làm cho không khí chung quanh cũng bị quấy lên. Xem thanh thế kia lộ ra vô cùng hùng vĩ. Vù vù vù hô, đóa thủy hỏa liên hoa này cứ như vậy ở xung quanh nguyệt nhận trong tay Kỳ Huyên Nhi cực tốc huy động tầm đó, càng ngày càng lớn mạnh lấy, trận trận gió lốc lúc lạnh lúc nóng không ngừng thổi ra bốn phía, ngay cả không gian cũng xuất hiện một tia vết rạn. Thấy một màn như vậy, làm cho Tần Phàm lúc này cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, có chút há miệng lộ ra kinh ngạc không thôi. Hắn thật sự không thể tưởng được, Kỳ Huyên Nhi vậy mà cũng có thể lĩnh ngộ ra một chiêu bán thần ký cường đại thuộc về nàng. Hơn nữa từ uy lực khủng bố kia xem ra, uy lực của đóa thủy hỏa liên hoa này thậm chí chưa chắc sẽ thấp hơn ma tướng quyền của hắn bao nhiêu. Mà ở một bên kia, đầu hung thú đầu lĩnh thực lực lục kiếp bán thần rõ ràng cũng cảm thấy uy hiếp đến từ lãnh nhiệt cực liên trên đỉnh đầu kia. Lúc này từ trong hai tròng mắt của nó xuất hiện một loại biểu lộ sợ hãi thập phần nhân tính hóa. Trong một cái chớp mắt này càng là kiêng kỵ hướng về sau bỏ chạy. Quay mắt về phía lãnh nhiệt cực liên kia, nó sợ hãi. Có thể nghĩ trình độ lợi hại chiêu bán thần kỹ này của Kỳ Huyên Nhi. Mà nhìn xem con hung thú đầu lĩnh kia muốn chạy trốn, Kỳ Huyên Nhi tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thí nghiệm vũ kỹ mới của mình. Vào lúc đó đóa thủy hỏa liên hoa của nàng tựa hồ cũng đã chuẩn bị hoàn tất, lộ ra càng phát tươi đẹp ướt át. Sau một khắc, Nguyệt Nhận nửa vòng tròn trong hai tay nàng bỗng nhiên hợp lại. Ầm ầm, theo một tiếng giống như tiếng sấm rền rơi xuống, lập tức đóa hoa sen kia vào lúc này liền từ trên không trung hóa thành một đạo quý tích hoa lệ, mang theo quang ảnh hồng lam giao nhau kia, rất nhanh hướng về phía trước đuổi theo. Ở giữa không trung, những nơi thủy hỏa liên hoa đi qua, nhiệt độ thay đổi bất ngờ, thanh thế vô cùng kinh người, không cần bao lâu liền đuổi theo hung thú đầu lĩnh thực lực lục kiếp bán thần kia. Hơn nữa tựa như là thiên thạch cao tốc vọt tới mặt đất, mang theo một loại lực lượng đáng sợ có thể hủy diệt đại địa, hung hăng rơi xuống trên người của nó. Bạo. Cũng vào lúc này, một chữ lạnh như băng lập tức ở trong miệng Kỳ Huyên Nhi phát ra, thật giống như mệnh lệnh tuyên án tử vong. Tiếp theo trong sát na, lãnh nhiệt cực liên triệt để tách ra. Trong khoảnh khắc đó, giống như cả thiên không đều trở nên âm trầm, đám mây ở trên bầu trời phiêu động lúc này tựa hồ cũng đột nhiên đình chỉ lưu động. Bốn phía không khí yên tĩnh, phảng phất như thời gian cũng dừng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1309, lãnh nhiệt cực liên oanh. Mà sau khi hết thảy đình trệ trong lập tức, năng lượng đáng sợ kia rốt cục ở bên trong đóa thủy hỏa liên hoa triệt để mang tất cả mà ra. Hơn nữa là đem con hung thú đầu lĩnh kia hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Yên vân lăn động một vòng, một loại kình khí lạnh nóng bộc phát thậm chí làm cho trong vòng trăm dặm cũng nhận lấy ảnh hưởng kịch liệt. Thân thể Tần Phàm chảy xuôi theo mồ hôi nóng, mà mồ hôi nóng kia còn không có lưu lại đã bị kết thành hạt băng. Một thanh âm trầm thấp lập tức ở trên người hung thú đầu lĩnh thực lực lục kiếp bán thần kia phát ra, đồng thời lúc này trên người nó cũng có máu tươi như suối tuôn ra. Sau đó lại lập tức kết thành một băng trụ cứng rắn. Cổ thi thể kia cũng rất nhanh biến thành một đống huyết nhục mơ hồ, ở dưới phong bạo lạnh nóng kia triệt để đánh mất sinh cơ. Chết rồi. Hung thú đầu lĩnh thực lực lục kiếp bán thần này, tuy thực lực không bằng lục kiếp bán thần chính thức như nhân loại, nhưng phòng ngự là tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Nhưng ở dưới lãnh nhiệt cực liên này tách ra vẫn là không có bất kỳ năng lực chống cự. Bị miểu sát rồi. Uy lực của lãnh nhiệt cực liên này khủng bố như vậy. Chứng kiến thảm trạng chết đi của hung thú đầu lĩnh kia, dù là Tần Phàm cũng không khỏi thấy có chút trợn mắt há hốc mồm. Cùng lúc đó, sau khi Kỳ Huyên Nhi thi triển xong một chiêu bán thần ký khủng bố này, lúc này sắc mặt rõ ràng lộ ra có chút trắng bệch, ngay cả khí tức trên người nàng cũng trở nên hết sức yếu ớt, ở trên bầu trời bắt đầu có chút lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời sẽ rơi xuống vậy. Nhìn ra được, thi triển thủ đoạn như vậy đối với nàng mà nói cũng là tiêu hao thật lớn. Huyên Nhi, nàng không sao chớ? Thấy vậy, Tần Phàm lập tức phản ứng đi qua, thân hình lóe lên, nhảy lên giữa không trung ôm thân hình lộ ra có chút nhu nhược kia. Lúc này tuy sắc mặt tinh thần của Kỳ Huyên Nhi đều không tốt lắm, nhưng vẫn nhìn hắn lộ ra một vòng vui vẻ có chút sầu thảm, rất là thê mỹ động lòng người. Nhìn ra được có thể sáng tạo ra một chiêu bán thần kỹ lợi hại này, nàng rất là vui vẻ, nàng làm rất khá. Chứng kiến một vòng vui vẻ này, Tần Phàm nhịn không được duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt cái mũi bóng loáng của nữ tử quật cường này một cái, tán dương nói ra, xem một chiêu lãnh nhiệt cực liên này của nàng tựa hồ còn không phải trạng thái thập phần thành thục, đợi ngày sau nàng lại hoàn thiện thoáng một phát, uy lực kia nhất định là sẽ thập phần nghịch thiên đấy. Bất quá lúc này, kỳ thật Tần Phàm cũng có một ít khuây khỏa, bởi vì lần này Kỳ Huyên Nhi có thể tự mình sáng tạo ra bán thần kỹ thuộc về chính nàng, nhưng công lao của hắn cũng không thể bỏ qua. Tuy hắn không có thể vì Kỳ Huyên Nhi sáng tạo ra một bán thần kỹ thích hợp với nàng, nhưng hắn một mực đều giảng giải một ít võ đạo cảm ngộ của mình cho nàng, cơ hồ là không giữ lại chút nào, toàn bộ dạy bảo. Hiện tại xem ra, trả giá như vậy rốt cục đã có hồi báo. Lãnh Nhiệt Cực Liên, tin tưởng một chiêu bán thần kỹ Lãnh Nhiệt Cực Hạn chi đạo này, ở ngày sau tất nhiên sẽ trở thành tồn tại chói mắt. Hơn nữa, sau khi Tần Phàm quan sát đến chiêu vũ kỹ này của Kỳ Huyên Nhi, hắn tựa hồ cũng ẩn ẩn có một tí cảm ngộ, thậm chí có thể làm cho ma tướng quyền của mình cũng có cơ hội tăng lên một bước. Bất quá, lúc này rõ ràng không phải thời điểm đi cảm ngộ những điều này. Hống hống hống, hung thú đầu lĩnh lục kiếp bán thần kia vừa chết, những hung thú còn lại kia bởi vì đầu lĩnh bị giết, lúc này đều phát ra gào thét điên cuồng. Tất cả hung hãn không sợ chết mãnh liệt hướng về hai người đánh tới. Hơn 1000 đầu hung thú như thủy triều vọt tới. Ta trước mang nàng đi chữa thương. Lúc này Tần Phàm một tay ôm Kỳ Huyên Nhi, lo lắng thương thế của nàng bị ảnh hưởng, không muốn ở lâu. Vì vậy liền trực tiếp một quyền cuồng bạo oanh ra, giết chết hơn 10 đầu hung thú đánh tới trước nhất. Lập tức dưới chân đạp mạnh, thân hình phóng lên trời, lại thi triển mấy quyền, rất nhanh thoát ly chiến trường. Dùng thực lực của hắn bây giờ, có thể ở bên trong bầy hung thú trên ngàn đầu qua lại tự nhiên rồi. Ban đêm, Tần Phàm cùng Kỳ Huyên Nhi lần nữa về tới trong sơn động ẩn nấp kia. Kỳ Huyên Nhi một bên điều tức khôi phục lấy thương thế, Tần Phàm thì ở một bên tiến hành luyện chế đan dược. Lúc này Tần Phàm theo nhiều lần luyện chế đan dược, luyện đan thuật bán thần cảnh giới của hắn cũng cao tốc đề thăng lên. Dùng cảm ứng số lượng thiên địa đan mạch để phân biệt luyện đan thuật mạnh yếu trong bán thần cấp mà nói, hắn đã cảm ngộ đạt tới trên 1000. Cái này ý nghĩa sau khi hắn dung hợp tử uẩn đan hỏa cùng hắc hỏa đạt tới trung cấp đan hỏa, rốt cục chính thức bước chân vào cảnh giới trung cấp bán thần luyện đan sư. Không thể không nói, hắn đi vào tân thế giới bất quá là ngắn ngủn không đủ 3 năm thời gian. Thời gian tiếp xúc đến bán thần cấp luyện đan thuật này đồng dạng thập phần ngắn. Hắn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền đạt tới trình độ này. Một khi truyền đi, chỉ sợ so với thực lực võ đạo của hắn càng có thể khiếp sợ toàn bộ Mạc Lợi Thần Đảo. 1000 đầu đan mạch răng khắp nơi ở giữa thiên địa, liên tục không ngừng. Hơn nữa không biết cuối cùng, cái này là tất cả đan mạch mà Tần Phàm đã cảm ứng được. Bên trong những đan mạch này đều ẩn chứa đan khí cực kỳ phong phú, chỉ cần lợi dụng chúng kết hợp với linh dược, như vậy mới có thể luyện chế ra đan dược bán thần cấp chính thức. Lúc này Tần Phàm chăm chú nhắm mắt lại, hắn lúc này là đang tiến hành sáng tạo đan mạch. Bởi vì sau khi cảm ứng thiên địa đan mạch đạt tới 1000, luyện đan sư liền có thể tự mình sáng tạo đan mạch, chỉ cần sáng tạo ra đan mạch thuộc về mình. Lúc đó mới có thể luyện chế ra đan dược thích hợp ngũ kiếp bán thần trở lên sử dụng. Hiện tại Tần Phàm là đang tiến hành quá trình này. Vốn hắn cũng không có ý định vào lúc đó tiến hành quá trình trọng yếu như vậy. Nhưng mà vì Kỳ Huyên Nhi vừa rồi thi triển lãnh nhiệt cực liên kia, trong cơ thể tiêu hao thật lớn, hắn cần luyện chế một loại đan dược thích hợp với nàng. Mà cấp bậc đan dược kia là cần có được đan mạch chuyên trúc của mình mới có thể luyện chế. Ngoài ra, kỳ thật Tần Phàm còn ẩn ẩn cảm giác sắp có một sự tình trọng đại sắp sửa phát sinh. Cho nên hắn muốn ở đêm nay tận lực khôi phục cùng tăng cường lực lượng cho Kỳ Huyên Nhi. Lúc trước, Tần Phàm đã nghiêm túc chọn lựa lấy linh dược phù hợp. Sau đó dùng tụ linh chi pháp, ở phía trên đan vũ thần đỉnh dần dần tạo thành một vòng xoáy đan khí. Bất quá lúc này đây, cũng không phải đưa đan khí ở bên trong vòng xoáy đan khí kia vào lò đan, mà là đan khí trong lò đan không ngừng bị rút lấy ra, sau đó thông qua vòng xoáy này đưa vào trong hư không vô tận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1310, Thủy Hỏa Cực Đan. Ở bên trong quá trình này, còn cần tinh thần ý chí cường đại của luyện đan sư.